Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lận, bà nào cũng ở với ông chưa được 3 tháng, là cuốn gói mà đi. Về cái nhà ông Tùng, đối diện nhà ông Tư luôn, nhưng ở xa lắm. Nó ở gần hồ sen của làng. Sau nhà là mảnh đất giữ của ông Hai Nhàn. Mảnh đất này thương lắm. Thằng nào vặt mít trộm về ăn cũng bị kêu chạy cả tuần. Rồi thêm mấy vong ở đó, cứ vất vưởng hù dọa, nên phải bỏ đi làm nhà ở nơi khác. Từ dạ 30 về, thì bà hay bảo có cái gì đó hay cô chân bà lúc ngủ. Khi lại có ai đó đứng cạnh giường bà để nhìn vào, lúc thì lại nghe tiếng động lạ trong nhà. Tuyệt nhiên chỉ có mình bà ở căn nhà đó. Có người thì khen bà can đảm, có người lại bà bà tưng tửng nên không sợ ma, có người lại bà ở một mình giữa đồng, lại trốn lắm mà nhiều quỷ, có ngày nó vào nhà vật cho lúc nào không biết. Lời ấy đã ứng nghiệm. Một hôm đang trưa thì bà chạy ra khỏi nhà bật hớt ha hớt hải, vừa đi vừa la lớn: "Có ma, có ma, bớ làng nước ơi!" Bà chạy vào nhà gần nhất, là nhà chú Hường đã mất, cái nhà ông nuôi khỉ ấy. Vợ chú Hường có hỏi thì bà bảo đang ngủ chơi thiêu thiêu thì thấy có cái bóng đi vô nhà. Bà tưởng là cháu bà con ông Bảy lên thăm vườn chuối nên bà hỏi: "Mày hả Hiên?" Nó chịu ừ một tiếng rồi im bặt. Bà cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Một lúc sau thì bà mới thấy khó thở. Mở mắt ra thì một người đang đứng đó siết lấy cổ bà, chả rõ là người hay ma. Bà chỉ nhớ lúc đó nó đứng ngay ở đầu giường, mặt trắng bệch, tóc vất vờ xõa xuống che đi hầu hết gương mặt, còn đôi mắt thì chỉ có một màu đen lạnh lẽo. Lấy hết sức bình sinh, bà mới thoát ra được ma thù của nó, vì bình thường bà gánh cả một tạ thóc vẫn tốt chán. Sau ngày đó, bà nhất quyết dọn về nhà chị Tư của bà ở. Ngôi nhà từ đó bỏ trống, chỉ có tụi trẻ con đi rình chim là lâu lâu lui tới, và cả vợ con ông Bảy lên thăm vườn chuối thường xuyên. Hồi trước em cũng có vào đây rồi, đi theo lũ bạn trong xóm, nó lạ lắm. Vào sau nhà thì không có gì cả, rất bình thường, nhưng đến chỗ trước nhà thì tự nhiên thấy lành lạnh. Tưởng chừng như mọi chuyện dừng lại ở đây, khi mà ngôi nhà phó mặc cho các cô bác thì sẽ không có ai gặp chuyện gì nữa. Tuy nhiên một nạn nhân tiếp theo lộ diện là nhỏ Liên, con ông Tư xóm dưới. Số là hôm đó nó đi chăn trâu, khát nước quá nên vào nhà ông Tùng uống nước. Nhà ông Tùng có cái giếng đào đường kính cỡ một sải tay, nhìn cao cao thon thon. Nó đang để cái gào xuống dục nước vô định kéo lên thì nó thấy cái gào nặng hơn bình thường, y như mấy người đi câu bị ma ra túm cần câu kéo lại vậy. Nó cố hết sức kéo, con này khỏe lắm, 80 kg mà nó vác đi như thường. Thân hình của nó y như chị Dậu, nhà nó ai cũng đưa con như thế cả. Thấp thoáng trong làn nước phản chiếu sau lưng nó có một cái bóng đen. Ùm, nó lộn cổ xuống dưới giếng, nhưng không hiểu sao nó trồi lên được. Mà con này, em phục nó sát đất luôn. Nó tự bám vào ống nhựa PVC của máy bơm gắn ở thành giếng. Hai chân nó dạng ra bám vào thành giếng mà leo lên. Lên được gần tới nơi thì nó la làng lên để dân chạy tới giúp. Số nó còn chưa tận. Bố nó hôm đó đi cắt cỏ về, ngang qua đó thấy trâu vẫn còn mà người thì mất tăm. Bố nó lại gần để xem sao thì nghe tiếng nó kêu cứu. Cứu được nó lên, nó khóc dữ lắm. Rồi mọi chuyện cũng chỉ vào quyền lãng. Nhỏ Liên từ khi té giếng thì trở nên không bình thường lắm. Như kiểu cái vía của nó đã vĩnh viễn ở lại dưới giếng, nên nó từng từng ngông ngông thế nào ấy. Không phải tự dưng người ta gọi mấy đứa từng từng, nói chuyện chẳng ăn nhập gì là đồ té giếng, cũng có nguyên do cả đấy. Chuyện nhà ông Tùng vẫn còn dư âm. Còn ông Tám Tùng, anh Lăng hay đánh vợ. Bữa thì cự cãi nhau với ông Tùng, có trận nảy lửa, hai cha con chuẩn bị xông vào chém nhau luôn. Dường như cây hướng mộ đã làm cả nhà ông Tùng suốt kiếp không được bình yên. Câu chuyện tiếp theo, Thiên Cầu. Em nghe người lớn nói vậy, giả như hồi trước Tết có ông trong xóm chết trúng giờ hành long nên không được xây mộ, phải đợi 3 năm sau đó mới được xây. Giờ mộ của ông chỉ là một đám đất như cái mộ gió thôi, bia cũng không được dựng. Nhân lúc Sài Gòn mưa gió sấm rất đùng đùng, em xin viết một chút về Thiên Cầu. Dịch ra là chó trời, nhưng nó không phải là một con vật. Hồi em lớp 6 lớp 7 gì đó, được ra trông đứa con của cậu, thằng nhỏ khoảng gần 2 tuổi thôi. Hôm bữa trời mưa rồng sấm chớp đùng đùng, những ai ở miền Trung chắc biết mùa mưa bão ở đó thì dữ dội lắm. Đang chơi với thằng nhỏ thì tia chớp nhá một cái, em hoảng quá chạy luôn vào nhà, bọn thằng nhỏ đứng đó chết chân ở mái hiên. nó còn quá nhỏ để biết chạy, mà lúc đó em còn hoảng hồn, huống gì là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.